Chương 1278, khiêu chiến. Nói thật, đối nạ rủ tổ tới nói, trước đó không gian sụp đổ cũng không phải là chân chân chính chính không gian sụp đổ. Chân chân chính chính không gian sụp đổ, là không gian sụp đổ, là không gian phá toái sụp đổ. Như thế không gian sụp đổ, tạo thành hậu quả cũng không muốn nạ rủ tổ hiện tại làm dạng này vẹn vẹn phạm vi nhỏ bị cái này sụp đổ vây quanh hết thể vỡ nát. Mà là toàn bộ không gian sụp đổ, hóa thành một tấm ảnh hư vô, sau đó, hắc động sẽ xuất hiện, điên cuồng thôn phệ hết thảy. Biết, không gian tự hành chữa trị đem cái kia tấm ảnh sụp đổ không gian tu bổ hoàn chỉnh mới có thể kết thúc. Có thể nói, nếu là một tấm ảnh không gian sụp đổ cũng đủ lớn, có thể trong nháy mắt hủy diệt thế giới mà trước đó, nạ rủ tổ tạo thành không gian sụp đổ, bất quá là nạ rủ tổ tìm đúng cái kia một tấm ảnh không gian phá nhược điểm, trực tiếp công kích, tạo thành không gian chấn động. Đem bên trong hết thể toàn bộ chấn động thành phấn vụn thôi. Có thể nói là không gian sụp đổ nhược hóa bản. Bởi vì, nếu là chấn động đủ cường đại lời nói, liền có thể tạo thành chân chân chính chính không gian sụp đổ. Đương nhiên, điểm này, nạ dù tổ còn làm không được chính là hào lợi hại, ngươi là thế nào làm được, nạ dù tổ. Nạ dù tổ vừa rơi xuống, một nháy mắt, nát liền đã chạy đến nạ dù tổ trước người hô to tiểu kêu lên. Nói thật ra, nạt nghiêm túc để cho người ta rất tin phục, nhưng là, một khi đùa bước, thì là để nhân tướng làm im lặng. So như bây giờ chính là, nhìn xem tại bên cạnh mình hô to gọi nhỏ nạt, nạ rủ tổ khỏe miệng không khỏi kéo ra. Người tốt xấu cũng là một cái diệt long ma đạo sĩ A, hình tượng A, chú ý hình tượng A tốt A, nạ rủ tổ ngược lại là quên, đối nạt tới nói, hình tượng là cái gì, có thể ăn sao? Có lửa ăn ngon không? Phanh một tiếng gõ tiếng vang lên. Chỉ gặp, ẻo xạ không biết lu cờ na ho đã đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, nhìn xem hô to gọi nhỏ nạt, không nói lời gì, trực tiếp nhất quyền nện ở nạt trên đầu. Nạt ngã xuống đất nạt bị cổ ta nghe công hội người nói ngươi trở về, hoan nên trở về, nạ rủ tổ. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẻo xạ một mặt nói nghiêm túc nói. Thật có lỗi, lần này đi có hơi lâu. Nghe được ẻo xạ, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán một tiếng. Nguyên bản nạ rủ tổ ý nghĩ là rời đi một năm cái gì. Nhưng là, nạ rủ tổ không nghĩ tới, đã vừa đi liền rời đi 3 năm, để nạ rủ tổ mình cũng là có chút điểm trở tay không kịp. Bất quá, 3 năm đối nạ rủ tổ tới nói, vẫn là rất đáng được. Thực lực đột phá đến hoàng kim đẳng cấp. Thực lực tăng lên khủng bố. Nói tóm lại, rời đi 3 năm, mặc dù vượt ra khỏi kế hoạch, nhưng là, đáng giá a nghe được nạ rủ tổ đột nhiên nói xin lỗi. Kẻo xa một nháy mắt đã không biết nói cái gì. Bất quá, kẻo xa, những ngày này tử ngã thế nhưng là nghe nói qua ngươi không ít chuyện à, kẻo xa, yêu tinh nữ vương. Không nghĩ tới 3 năm không thấy, ngươi đã có thể vì công hội một mình đảm đương một phía. Nhìn xem kẻo xa, nạ dù tổ không khỏi cười nói. 3 năm trước đây, kẻo xa mới chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Không nghĩ tới 3 năm đi qua, đã là yêu tinh nữ vương. Loại này biến hóa, vương minh người không khỏi cảm thán. Dù sao, hiện thực không muốn mạng gà, khi còn bé xạ thế nhưng là nạ rủ tổ nhìn. Chỉ trước mắt, liền trưởng thành. Dạng này nạ rủ tổ không khỏi cảm thán không thôi. Cái gì yêu tinh nữ vương A nghe được nạ rủ tổ, kẻo xạ không khỏi hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng là có chút điểm cà lăm. Những người khác gọi yêu tinh nữ vương cái gì, kẻo xạ không có cái gì cảm giác, nhưng là... Bị nạ rủ tổ dạng này gọi, để xạ cảm giác có điểm là lạ xấu hổ cảm giác. Liền là không có ý tứ. Những người khác thế nào nói xạ đều không có cái gì cảm giác, nhưng là duy chỉ có nạ rủ tổ nói như vậy, là ngoại lệ. Nàng cu nở dê không biết vì sao lại dạng này. Đương nhiên, kỳ thực, nạ rủ tổ còn có một chút chưa hề nói. Cái kia chính là, ẻo xạ ra yêu tinh nữ vương cái này danh hào bên ngoài, còn có một cái gọi là hồng nhãn yêu tinh. Đây là xạ sử dụng xạ gì gẳng sau khi chiến đấu lấy được danh hảo. Nói thật, so với yêu tinh nữ vương đến, hồng nhãn yêu tinh cái gì, căn bản là không dễ nghe à còn tốt nạ dù tổ không có nói ra. Nếu là nói ra, kẻo xạ cũng không phải là cảm giác xấu hổ, mà là thật xấu hổ. Nhìn thấy xạ dáng vẻ, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Nói thật ra, có thể nhìn thấy xạ thẹn thùng dáng vẻ, thật sự chính là rất khó được. Đối. Nạ dù tô bị xạ đánh nằm sấp tại trên đất nạ, lúc này bỏ lên, nhìn xem nạ dù tô, một mặt nghiêm túc nói nói. Ân nhìn xem nạt cái kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, nạ rủ tổ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chờ trở lại công hội về sau, mời tiếp thu ta khiêu chiến A nhìn xem nạ rủ tổ, nạt nghiêm túc nói nói. A liệt nghe được nạt, một nháy mắt, người ở chỗ này đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem nạt. Nạt, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quần A ngươi lẽ nào quên sao, nạ rủ tổ sẽ công hội thời điểm ngươi mới bị nạ rủ tổ miểu sát tới. Nghe được nạt, phi trên không trung hạ tỷ vội vàng lôi kéo nạt gọi nói. Ngươi làm gì à, hạ tỷ, đây chẳng qua là ta nhất thời sơ suất, mấy năm qua này, ta thực lực thế nhưng là tăng lên rất nhiều A nguyên bản ta còn nghĩ khiêu chiến ẻo xạ, nhưng là hiện tại nạ rủ tổ trở về, đương nhiên là muốn khiêu chiến nạ rủ tổ. Bị hạ tỷ lôi kéo, nạt không khỏi dãy rủa cái này kêu to nói. Có đúng không, thực lực tăng lên rất nhiều A nghe được nạt. Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Nạt thực lực hắn tự nhiên rất rõ ràng. So với 3 năm trước đây, tăng lên rất nhiều. Tốt A, ta đáp ứng ngươi, chờ trở lại công hội thời điểm ta sẽ tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nhưng là, ngươi nhưng phải chú ý, tuyệt đối không nên lại bị ta miểu sát. Ta một mặt cười nhạt nhìn xem nạt, nạ rủ tổ nói nói. Cũng không phải cái gì đại sự. Nạ rủ tổ không có nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng nạt khiêu chiến. Thật sao? Quá tốt rồi. Nghe được nạ rủ tổ, nạt không khỏi vui mừng. Đối nạ rủ tổ, một mặt ngạc nhiên gọi nói. Thật là, đến lúc đó nhưng tuyệt đối không nên thua quá thảm dô ý ở một bên, nhìn xem nạt, gờ gì không khỏi nói nói. Hắn cũng sẽ không cùng nạt như thế đi khiêu chiến nạ rủ tổ. Hắn nhưng là biết cùng nạ rủ tổ chỉ thấy chênh lệch. Đặc biệt là nạt nói qua nạ rủ tổ trực tiếp đóng băng biến ca. Sau đó chuyện này cũng là tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong truyền xướng lấy. Nghe nói, cái kia tấm ảnh băng phong biến ca phạm vi to lớn vô cùng. Từ Hạ Lũ Dì Ẩn Hải Vịnh đến Ản Đạ Louis đế quốc một nửa biến ca đều bị che kín. Băng dày mấy mét. Hàng khí bức người, cái này băng phong dòng dã tại trên biển lớn băng khiết nửa tháng mới hoàn toàn hòa tan mất. Chuyện này tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong thế nhưng là bị lưu truyền sôi sùng sục. Đặc biệt là gì tại bên trong, có ai không biết cái này kiện sự tình á không nói băng phong biến ca sự kiện, vẹn vẹn hiện tại, nạ rủ tổ dơ tay nhấc chân chỉ chuyển biến tốt dễ liền giải quyết bọn hắn lâu công không xuống lấy lạ bài, thủ đoạn cực kỳ chấn động. Hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Đối mặt dạng này cường đại thực lực, đi khiêu chiến, đây không phải dũng cảm, cũng không phải tự tin, mà là tại tìm thai vạn. Không sai, tại gờ gì xem ra. Nạt thuần túy liền là đang tìm ngược. Bất quá nếu nói như vậy nạ rủ tổ, chờ trở lại công hội về sau, QNZ mời tiếp thu ta khiêu chiến A nhìn xem nạ rủ tổ, kèo xạ một mặt nói nghiêm túc nói. Thật là, làm sao ngay cả xạ QNZ nhìn xem một mặt chăm chú kèo xạ, gờ gì không khỏi bó tay rồi. Đồng dạng, bất động thanh sắc, gờ gì hơi hơi rời xa nạt. Trong truyền thuyết, ngu ngốc là sẽ lây nhiễm. Kèo xạ tuyệt đối là bị nạt cái này cái ngu ngốc dám lây nhiễm đó là dĩ nhiên, nạ rủ tổ thực lực tại trong công hội được công nhận cường đại, nạ rủ tổ trở về, mặc dù phải thật tốt so một cái, nhìn một chút mình thực lực đạt đến trình độ nào. Thế nào, gờ gì, ngươi có muốn hay không cũng nghĩ nạ rủ tổ khiêu chiến. Cũng tốt kiểm tra một chút ngươi thực lực đạt đến như thế nào trình độ. Nghe được gờ gì, kèo xạ một bộ đương nhiên nói nói. Sau cùng. Vẫn không quên đối gờ gì để nghị nói. Ha ha vẫn là không cần, các ngươi vui vẻ là được rồi nghe được kéo xạ, gờ gì không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hắn thực lực chính hắn rất rõ ràng, hoàn toàn cũng không cần nghĩ dạng này khiêu chiến đến chắc thí. Thuần túy đang tìm ngược A.